Vĩnh Sinh, chương 989, Tiên Vô Tôn Giả, góc truyện audio.com, phù lục của thế gian tự tại vương Phật có thể thanh trừ hết thảy tà ma, nghiệp chướng, nguyền rùa. Phương Hàn thoáng cái thi triển ra, Phật quang chiếu xạ tới, cho rằng đủ có thể tiêu trừ sạch chớ chú. Thế nhưng ngoài ý định của hắn, nguyền rùa tuy đã thu liễm thế nhưng vẫn chưa bị tiêu trừ, mà là hóa thành một đoàn oán khí kịch liệt quấn chặt lấy phù lục thế gian tự tại vương Phật. Thậm chí thân thể bóng ảnh của vương Phật ở bên trên xuất hiện từng vết sẹo mà đen, muốn dẫn vị vương Phật cổ xưa này vào trong vực sâu, rơi vào trầm luân vĩnh cửu. Chớ chú oán hận chi lực cường đại không thể tưởng. Tại sao có thể có nguyền rủa cùng oán khí mạnh mẽ như thế? Trong lòng Phương Hàn liên tục rung động thế nhưng cũng không chịu buông lòng, mà tâm niệm vừa động thi triển ra đại chớ chú thuật đạo phù văn nguyền rủa này bay ra, muốn hòa tan oán khí. Cùng lúc đó hắn há miệng phun ra một đạo Phật quang, một lần nữa kết hợp cùng hư ảnh thế gian tự tại vương Phật, hư ảnh hiện ra thần sắc thương cảm, là một đạo nhân chân đạp liên thai bay ra, trong miệng vang lên thiền sướng. Muôn hình muôn vẻ ảo ảnh trong mơ quang tưởng chân thực nhân quả luân hồi. Đạo oán khí này rốt cục cũng bị áp chế, chuyển hóa thành một bóng ảnh đen kịt âm u. Tốt, nguyền rủa thật mãnh liệt, nếu như ta có thể luyện hóa tiến nhập vào trong cơ thể, uy lực của đại chớ chú còn siêu việt hơn cả đại kịch độc thuật. Bằng vào trực giác, Phương Hàn cảm giác được nguyền rủa thật mãnh liệt như thế, trong lòng rất muốn hàng phục thứ này. Đáng tiếc lực lượng chớ chú chi lực này căn bản không thể dung nhập vào trong đại chớ chú thuật bởi vì phẩm chất quá cao, oán khí quá lớn. Hắn hơi chút dung hợp trong óc liền sinh ra biển máu khôn cùng, tất cả nhật nguyệt tinh thần trong thiên địa đều biến thành ma quỷ, tất cả cõi đại địa cõi yên vui đều chuyển hóa thành ác thổ, tất cả sinh linh đều chuyển hóa thành ác ma. Mắt của ta sẽ trở thành ác tinh, ma quang chiếu rọi thiên địa. Trái tim của ta, một câu nguyền rủa ác độc kia cũng khiến cho Phương Hàn không cách nào tu luyện, chấn định tâm thần, cơ hồ đều muốn trầm luân. Đại chớ chú thuật có huyết nhục tương liên cùng Phương Hàn, tâm thần câu thông, phù văn của môn thần thông trong 3000 đại đạo này cũng không dung nhập được, thậm chí còn ảnh hưởng tới tu vi của mình, tuyệt đối không thể dung nhập. Phương Hàn, dù sao ở trong Long Châu Chí Tôn đang trấn áp Khô Vinh chân quân, hắn còn đang tu luyện ý đồ muốn thoát ra, không bằng ngươi hãy mượn đao giết người, để đạo nguyền rủa này tiến vào trong cơ thể hắn, quấn quanh người hắn, khiến cho tinh thần của hắn sụp đổ, cuối cùng trầm luân, sẽ bị chúng ta độ hóa, lúc đó cho dù ngươi có gặp hư tiên, cũng có thể hoàn toàn bảo vệ tính mạng của mình. Diêm đột nhiên mở miệng nói, đúng vậy, phải mượn đao giết người. Trong lòng Phương Hàn cũng đã suy nghĩ tới vấn đề này, thật ra không cần Diêm nhắc nhở. Tuy trấn áp Khô Vinh chân quân, vô lượng hằng xa thế nhưng thực lực của hắn không có tăng lên, trái lại còn hạ xuống, may mắn là đang ẩn núp bên trong phân bảo nham, nếu không chỉ sợ sẽ bị đám thương hội thiên địa hội quán kia đuổi giết. Hiện tại hắn đã trở thành luyện bảo sư của phân bảo nham, hư tiên cũng không dám tiến tới giết hắn. Chỉ cần ở trong này chính thức độ hóa được Khô Vinh chân quân, thực lực sẽ càng thêm thâm sâu, cuối cùng cũng không sợ hư tiên truy sát. Vô, góc truyện audio.com Luận như thế nào hắn cũng có thể đào tẩu, thậm chí giao thủ vài chiêu. Thế cho nên Phương Hàn liền vận chuyển phù lục thế gian tự tại vương Phật, phù văn của đại chớ chú thuật dùng sức bao bọc lấy dung nhập vào trong thân thể Khô Vinh chân quân đang bị Long Châu Chí Tôn áp xúc thành một đoàn. Ở chỗ sâu trong Long Châu Chí Tôn, một đoàn hỗn động đang ngọ nguậy âm thầm hấp thu vô số thuần dương nguyên khí, thậm chí còn cả khí tức của Long Châu Chí Tôn để ngưng luyện thân thể. Đoàn hỗn động này chính là Khô Vinh chân quân. Đáng giận, thực lực của tiểu tử này càng ngày càng mạnh, những năm này áp bách khiến ta liên tục thở dốc, hơn nữa còn trà trộn vào trong phân bảo nham, trở thành luyện bảo sư. Ngay cả Tề Chân Quân cũng không thể tiến vào, nhưng may mà hắn chưa đột phá trở thành giới vương cảnh. Mà trong những năm này ta giả bộ bị hắn áp chế không thể động đậy, thật ra ta đang khôi phục lại thực lực. Dù sao ta cũng là cao thủ hỗn động cảnh, hắn căn bản không biết ta kinh khủng bực nào. Ý niệm của Khô Vinh Chân Quân thầm vận chuyển. Nguyên bản Khô Vinh chân quân hóa thân thành hỗn độc áp xúc ở chỗ sâu trong Long Châu Chí Tôn, tuy bị trấn áp thế nhưng thân thể hắn trong quá trình tôi luyện âm thầm xúc tích lực lượng càng ngày càng cứng cỏi, nếu không phải Phương Hàn ở bên trong phân bảo nham tu vi dần dần tăng lên, chỉ sợ cũng không áp chế nổi hắn, bị hắn phá vỡ phong ấn thoát ra ngoài. Khô Vinh chân quân giả bộ làm như bị áp chế, trên thực tế lại đang âm thầm che giấu âm mưu quỷ kế cực kỳ sâu. Hắn cũng âm thầm hấp thu một số vô dạng chi khí trong phân bảo nham. Phương Hàn cũng không phát giác ra, dưới tác dụng của vô dạng chi khí, hắn đã phục hồi lại toàn bộ thương thế. Dù sao hắn cũng là cao thủ hỗn động cảnh, thủ đoạn thao túng lượng hấp thu nguyên khí căn bản Phương Hàn không thể nghĩ được. Trong lúc vô thanh vô tức hấp thu vạn khí, hạch tâm hỗn động dần dần no đủ. Lần này bị phong ấn có lẽ là một lần cơ hội cho ta. Ta nhất định phải lọt vào lần đại kiếp nạn này, chỉ cần đại kiếp nạn qua đi tôi luyện ý chí đạo thuật của ta, ta nhất định có thể tấn thăng làm hư tiên cảnh. Vượt qua tiên giới lôi phạt, ở chỗ sâu trong hạch tâm của hỗn động, Khô Vinh chân quân liên tục tính kế. Chỉ cần ta tích xúc viên mãn, thậm chí có thể cưỡng chế đột phá cảnh giới, dùng thần niệm đánh sâu vào cánh cửa tiên giới, lúc đó quy tắc chi lực trong cánh cửa tiên giới sẽ bị chấn động, tiên giới lôi phạt hạ xuống. Mà bát bộ phù đồ, Long Châu Chí Tôn liền trở thành cái dù cho ta. Ta có thể nhờ vào lực lượng của tiên giới lôi phạt để tiêu diệt tiểu tử này, càng có thể nhờ vào lực lượng của bát bộ phù đồ vượt qua lôi phạt tu thành hư tiên. Không tệ, không tệ, đây chính là cơ duyên của ta, trong truyền thuyết một số tiên khí cổ xưa gặp qua kiếp số mới có thể tấn thăng làm tạo hóa thần khí. Ta cũng giống như vậy, Khô Vinh chân quân càng nghĩ càng kích động, càng nghĩ càng hưng phấn. Nhưng mà hắn vẫn bảo trì tỉnh táo, tốc độ ăn cắp nguyên khí của Long Châu Chí Tôn càng nhanh hơn. Đúng lúc này, một đạo phát quang bao vây lấy nguyền rùa tiến nhập vào trong hỗn động của hắn. À, đây là vật gì mà có oán khí mãnh liệt như thế? Ngoài nguyền rùa đến từ chư thiên gia, nguyền rùa quần tiên thiên địa tiến hành đọa lạc thiên địa vũ trụ chắc chắn bị mục. Thoáng cái bị cỗ oán khí chớ chú chi lực dung nhập vào, Khô Vinh chân quân phát ra tiếng hét thảm liên. Góc truyện audio.com, tục điên cuồng bay múa trong bát bộ phù đồ, giống như một người gặp chuyện thống khổ nhất vậy. Sau đó hỗn động do hắn thoáng áp xúc hóa thành thân thể oán khí nguyền rùa cuốn quanh thân thể hắn, liên tiếp tạo thành từng đạo gông xiềng phá hư các loại pháp tắc xam lần ý chí linh hồn của hắn, khiến cho hắn cảm giác như sắp đánh mất chính mình. Ở trong Long Châu Chí Tôn, hắn một mặt điên cuồng gầm thét một bên chạy loạn khắp nơi, giống như bị kinh phong vậy. Phương Hàn, ngươi nói xem người này có thể ngăn cản được cỗ chớ chú chi lực kia không? Diêm không khỏi cười đắc ý khi trông thấy một màn này. Nhất định có thể ngăn cản, dù sao hắn cũng chính là cường giả hỗn động cảnh. Phương Hàn gật gật đầu nói, ta vẫn còn đánh giá thấp hắn, ta căn bản không thể tưởng tượng ra thủ đoạn thao túng nguyên khí của hỗn động cảnh, ta cho rằng bản thân có thể chế trụ hắn, thế nhưng lại không biết hắn đang âm thầm ẩn nhẫn hấp thu vô dạng chi khí, hồng hoang nguyên khí của Long Châu Chí Tôn. Nhưng mà hiện tại đã bị ta phát hiện, may mắn là ta đi theo đại hán mặt rỗ lại tới đây, nhờ vào chớ chú chi lực khiến hắn hiện ra nguyên hình, nếu không có một ngày hắn đột nhiên bạo khởi, ta thật sự khó có thể thu thập. Hắn có thể ngăn cản, nhưng mà cho dù có ngăn cản thành công, chớ chú chi lực vẫn mãi bám theo, càng thuận tiện để chúng ta luyện hóa. Hiện tại không quản chuyện này nữa, chờ khi hắn yếu đi rồi tính tiếp. Diêm nói, đại hán mặt rỗ rõ ràng muốn lấy thứ gì đó trong cỗ thần quan kia, bên trong không biết có che giấu thứ gì khủng bố hoặc là bảo tàng gì đó. Tâm linh của Phương Hàn đã thông, không dám chạm vào những quan tài kia nữa, mà khéo léo đi qua trực tiếp hướng tới thần quan. Dần dần đã tới, hắn đã nhìn thấy thần quan dài tới vạn dặm, dài mà vuông, nắp quan tài cũng không cùng màu với thân, trên mặt dán rất nhiều phù văn, những phù văn kia, mỗi một đạo đều có tiên khí phiêu dật. Phương Hàn đã được thấy qua linh phù của hư tiên, chân tiên, lúc này nhìn thoáng qua cũng biết nhưng phù văn kia đều là do cao thủ cấp bậc chân tiên, hư tiên luyện chế, có một số phù văn thậm chí còn do chân tiên siêu việt câu thông thượng giới tạo ra. Liếc mắt nhìn tới, không biết có bao nhiêu phù lục phong tỏa thần quan. Trong thần quan này rốt cuộc là phong ấn thứ khủng bố gì? Phương Hàn vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giờ khắc này đại hán mặt rỗ cũng đã đi tới gần thần quan, tới phạm vi ngoài ngàn dặm trong không gian hắc ám hắn cũng không dám bước tới nữa. Không sai, là ở đây, đây chính là vạn ác chi nguyên. Trong truyền thuyết cỗ thần quan này chính là quan tài chuyên chở vạn ác chi nguyên. Cho nên trên mặt mới có nhiều phù lục trấn áp như thế. Đại hán mặt rỗ nhìn quan tài toàn thân kích động. Là vạn ác chi nguyên trong truyền thuyết, quả nhiên là ở trong phân bảo nham này. Ta suy đoán không sai, chuẩn bị trọn vẹn 10 vạn năm rốt cục cũng tận mắt nhìn thấy. Chỉ cần đánh cắp được một tia, là ta có thể khiến tiên nhân buông xuống, bảo chủ của phân bảo nham muốn luyện hóa thứ này đưa lên tiên giới, há có thể. Thứ này mà đưa lên tiên giới cũng tạo thành một loại tai nạn. Tiên giới không thể cho thông qua, vạn ác chi nguyên là thứ gì? Phương Hàn cùng Diêm đưa mắt nhìn nhau. Diêm có kiến thức rộng rãi cũng đành lắc đầu, thậm chí thần thú Bạch Hy cũng không biết. Mà rất nhiều cao thủ trong bát bộ phù đồ càng không biết đây là cái gì. Vạn ác chi nguyên, để ta xử. Góc truyện audio.com, dụng, đại hán mặt rỗ rốt cục nhịn không được lại lần nữa cởi bỏ phong ấn trong thân thể, cảnh giới pháp lực của hắn từ giới vương cảnh đỉnh phong lập tức tấn thăng đến hỗn động cảnh, sau đó lại tấn thăng tới đỉnh phong, một cỗ khí tức khủng bố trọn vẹn gấp đôi so với Khô Vinh chân quân từ trong thân thể của hắn thẩm thấu ra. Một hỗn động cự đại hiển hiện ra trên đỉnh đầu hắn. Một nửa tuyệt phẩm đạo khí mặt pháp chi nhãn tại mi tâm của hắn đột nhiên thoáng cái bốc cháy lên, khí linh của pháp bảo hy sinh, cả kiện đạo khí bị một cỗ lực lượng chấn tan, phóng xuất ra lực lượng mãnh liệt. Hắn phá tung một kiện bán tuyệt phẩm đạo khí mặt pháp chi nhãn, sau đó trong một phần vạn sát na đem lực lượng từ vụ nổ ngưng tụ thành một điểm cuối cùng bắn ra. Xì, chỉ thoáng cái hoàn toàn hủy diệt đi một kiện bán tuyệt phẩm đạo khí mặt pháp chi nhãn, lực lượng bắn lên trên một đạo phù lục do hư tiên luyện chế ra. Răng rác, phù lục phát ra ánh sáng chói lọi, sau đó nhạt dần, trên mặt đại hán mặt rỗ lập tức hiện ra thần sắc mừng rỡ, thân thể khẽ động chuẩn bị thi triển ra một môn công pháp độn thuật huyền diệu, na di mà tới. Nhưng vào lúc này, đột nhiên thần quan cự đại nhúc nhích. Tất cả phù văn dán trên mặt đều mất đi hào quang, cái nắp quan tài khẽ động kẽo kẹt. Một tia khe hở từ từ mở rộng, cách trương.